Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 406. Anh hùng nhiệm vụ, chương 414. Anh hùng nhiệm vụ tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu đoạn thu ở biệt thự trong cùng Nikon. Ni Khả, đồng thời tu luyện, bởi vì sử dụng linh tử cho năng lượng đan dược. Vì lẽ đó tu luyện tăng cường kinh nghiệm tốc độ đặc biệt nhanh. Hiện tại kinh nghiệm của hắn đã tới 99%. Kém một chút liền có thể thăng cấp đến level 20. Mà level 20 là đoạn thu cho tới nay mục tiêu. Chủ yếu nhất chính là, Nhạc Chính Lăng Hương phải quay về. Theo một vệt sáng xuất hiện, đoạn thu đẳng cấp đột phá cấp 19. Trở thành thiên phong thành người thứ nhất đạt đến level 20 người mạo hiểm money thế giới quy tắc. Âm thanh xuất hiện ở trong đầu. Chúc mừng người mạo hiểm tăng lên tới level 20. Đo lường đến đã nắm giữ anh hùng nhiệm vụ. Vì lẽ đó nhiệm vụ bị thay trở thành cùng đẳng cấp sử thi nhiệm vụ. Xin mời ở cột quest kiểm tra. Ngoại trừ này một cái đề kỳ ở ngoài sẽ không có cái khác đề kỳ. Mà đoạn thu thăng cấp đến level 20 cột sáng cũng đã kinh động Nikon. Ni Khả, cùng linh tử, không sai nha, nhanh như vậy liền thăng cấp đến level 20, linh tử nổi bồng bềnh giữa không trung bình luận nói. Còn bên cạnh Nikon, Ni Khả, nhưng là lộ ra nụ cười vui vẻ. Đoạn thu càng cường đại nàng liền càng cao hứng. Mở mắt ra, đoạn thu nhìn thấy cách đó không xa hai người nhất thời nói rằng. Ta lên tới level 20, còn nhận được một cái nhiệm vụ, anh hùng nhiệm vụ, linh tử hỏi. Đoạn thu lắc lắc đầu nói rằng, không phải, anh hùng nhiệm vụ ta cũng sớm đã có, bởi vì lặp lại, vì lẽ đó thế giới quy tắc đem nhiệm vụ cho thay thành cùng đẳng cấp sử thi nhiệm vụ, U Linh Mỹ Nữ. Nghe xong nhất thời sững sờ sau đó nói, không thấy được nha, người dĩ nhiên sớm đã có anh hùng nhiệm vụ. Có điều như vậy cũng được, cùng đẳng cấp sử thi nhiệm vụ nếu như hoàn thành ít nhất cũng sẽ cho một cái cấp độ truyền thuyết. Vũ khí, người phải cố gắng nắm money, đoạn thu gật gật đầu. Nikon, Ni Khả, vào lúc này đi tới không muốn nói rằng, vậy ngươi khi nào thì đi à, xế chiều hôm nay đi, đoạn thu nhìn đồng hồ nói rằng. Phía sau đoạn thu liền bắt đầu củng cố thực lực của chính mình. Đầu tiên kiểm tra một hồi cột quét anh hùng nhiệm vụ trước trí. Hắc ám bất tử giả. Độc lập đánh giết level 20 trở lên tang thi 50.000. Hiện nay đánh giết mấy 3.720. Độc lập đánh giết level 20 trở lên biến dị tang thi 5.000. Hiện nay đánh giết mấy 270. Độc lập đánh giết level 20 trở lên tang thi lãnh chúa 50. Hiện nay đánh giết mấy linh. Nhiệm vụ yêu cầu 25 cấp trước hoàn thành bằng không tính nhiệm vụ thất bại. Sử thi nhiệm vụ, đóng băng thành thị, nhiệm vụ mục tiêu, đi tới cực băng sơn mạch, tìm kiếm bị đóng băng thành thị á địch cái kia la. Hiện nay chỉ có 2 nhiệm vụ, anh hùng nhiệm vụ tạm thời không có cách nào hoàn thành. Chỉ có thể chờ đợi đến thế giới hoạt động qua đi đi tang thi thành thị. Mà cấp độ sử thi nhiệm vụ liền càng không cần phải nói. Cực băng sơn mạch đoạn thu là biết đến. Thế nhưng nơi nào vô cùng nguy hiểm. Trước to lớn thụ yêu mang theo đoạn thu đi qua biên giới. Nhiệm vụ nói tìm kiếm bị đóng băng thành thị. Phỏng đoán không có level 30 đừng nghĩ quá khứ. Tu luyện sau một tiếng. Đoạn thu mới bắt đầu thay đổi trang bị. Linh tử cho hắn chính là biến ảo loại hình phép thuật trạng thái lỏng giáp nhẹ. Hơn nữa còn là tử kim cấp trang phục. Biến ảo trang bị ý tứ chính là, trang bị có thể dựa theo ý niệm biến thành mình muốn dáng vẻ. Chẳng khác gì là chính mình thiết kế trang bị dáng vẻ. Đoạn thu lấy ra biến ảo quả cầu ánh sáng trực tiếp nghĩ đến màu trắng âu phục thêm vào màu đen quần. Còn có giày da các loại. Trong tay quả cầu ánh sáng lóe lên liền đã biến thành đoạn thu muốn dáng dấp. Tên gọi, biến ảo áo, đẳng cấp, level 20, tử kim, lực phòng ngự vật lý 1.700, phép thuật sức phòng ngự 2.000. Tên gọi, biến ảo quần, đẳng cấp, level 20, Tử kim, lực phòng ngự vật lý 1500, phép thuật sức phòng ngự 1800 tên gọi, biến ảo đai lưng, đẳng cấp, level 20, tử kim, lực phòng ngự vật lý 900, phép thuật sức phòng ngự 1020 thước vuông không gian chứa đồ. Tự mang ma pháp hộ thuẫn phòng ngự, cần lắp đặt năng lượng bảo thạch, tên gọi, biến ảo giấy, đẳng cấp, level 20. Tử kim, lực phòng ngự vật lý 1200, phép thuật sức phòng ngự 1500 có thể lắp đặt phong tập phép thuật bảo thạch. Khởi động sau tiêu hao năng lượng tăng cường tốc độ di động. Cao nhất tăng cường 30% tốc độ di động. Sức phòng ngự đều phi thường cao, cũng chính là thương tổn ở 1.500 trở xuống công kích cũng có thể không nhìn thẳng. Tuy rằng thế giới cùng quy tắc trò chơi như thế, thế nhưng vẫn cứ có rất nhiều nơi cùng game không giống. Trong game trang bị sức phòng ngự là hết thảy trang bị tổng hòa. Thế nhưng nơi này nhưng là đơn độc tính toán, thay đổi lên tân trang bị cùng các loại phụ trợ đồ trang sức. Đoạn Thu mới chạy đi bồi Nikon, Nikha, cũng biết Đoạn Thu phải đi vì lẽ đó vẫn kề cận Đoạn Thu. Hai người cuối cùng vẫn là tách ra. Đoạn Thu ăn cơm trưa sau liền một mình rời đi, nhìn Đoạn Thu đi xa bóng lưng, Linh Tử đứng Nikha, bên người cười nói, lại không phải xem không thấy được, ngươi nhanh lên một chút tu luyện, đến level 20 liền có thể đi tìm hắn, hắn thật không đơn giản, anh hùng nhiệm vụ không phải là người bình thường có thể nhận được hừm. Ta biết, có điều anh hùng nhiệm vụ là cái gì, Nikha, hỏi. Linh Tử suy nghĩ một chút nói rằng, anh hùng nhiệm vụ là người mạo hiểm ở 25 cấp có thể nhận được nhiệm vụ. Thế giới quy tắc sẽ cho thực lực mạnh mẽ mạo hiểm phân phát. Level 30 trước hoàn thành liền có thể phổ cập. Đây là một cái xưng hô, nhưng cũng là thực lực tượng trưng. Một công hội mạnh yếu quyết định bởi hoàn thành anh hùng nhiệm vụ người mạo hiểm số lượng. Cái kia Đoạn Thu chính là anh hùng, Nikha, cao hứng nói, Linh Tử nhìn nàng lắc lắc đầu, anh hùng nhiệm vụ chỉ là một cái xưng hô, tỉ như ta liền hoàn thành quá anh hùng nhiệm vụ, ta tên gọi là Cầm Thánh, là thế giới quy tắc phân phát, thế nhưng ở level 20 trước liền nhận được anh hùng nhiệm vụ. Như vậy người mạo hiểm phi thường ít ỏi, hắn tương lai thành tựu khẳng định phi thường cao, trải qua Linh Tử sau khi giải thích Nikha, mới hiểu rõ ra, có điều vào lúc này Đoạn Thu đã không có hình bóng. Cố lên đi, ta sau đó cũng sẽ cho ngươi phân phát anh hùng nhiệm vụ. Có điều phải đợi ngươi thăng cấp đến level 20 mới được, tầm mắt trở lại Đoạn Thu trên người. Rời đi biệt thự Đoạn Thu liền bắt đầu chạy đi, hắn đi xa sau mới thả ra không có năng lượng giáp máy đi ra. Sau đó lấy ra tự mang thái dương có thể pin tìm một chỗ an toàn bắt đầu cho giáp máy xung năng. Tuy rằng hiện tại thực lực của hắn đã phi thường cao. Thế nhưng muốn về Thiên Phong Thành còn là phi thường khó khăn. Ngoại trừ phi hành ở ngoài, không có phương pháp của hắn tách ra mặt đất dị hình. Vì lẽ đó mặc kệ như thế nào, giáp máy có năng lượng mới được, tẻ nhạt Đoạn Thu cùng Tiểu Cầm trò chuyện. Thuận tiện kiểm tra gần nhất giao dịch hệ thống tiền lời tình huống. Bên trong cửa hàng vũ khí trang bị trên căn bản đều bán ra xong xuôi. Gần nhất cũng tìm tới mấy cái lượng lớn thu mua vũ khí trang bị cường hào. Bởi vì Tiểu Cầm gần nhất dù sao chăm chỉ, vì lẽ đó rất nhiều lúc đều là nàng ở quản lý giao dịch hệ thống. Ta kiến nghị ngươi sau khi trở về liền bắt đầu chuẩn bị thành lập không trung căn cứ. Mặc dù sẽ lãng phí rất nhiều tài nguyên, thế nhưng dù sao cũng hơn sau đó cần thời điểm ở kiến ắt phải tốt hơn nhiều. Tiểu Cầm đem một vài không trung to lớn máy bay cho liệt đi ra. Đoạn Thu ngơ ngác nhìn hình ảnh nói rằng, người đùa giỡn hay sao, những này động bất động đều là mấy triệu ngôi sao, tiền ta làm sao có khả năng có tiền mua. Hết chương.